tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2199, con mồi rất béo tốt 2, góc truyện audio.com. Trong ngàn năm thời gian, hai người Tần Quân đã từng đi gặp đám người Tôn Ngộ Không, lúc ấy các thần ma nhìn thấy bàn cổ có thể nói vô cùng kích động, nhất là đế giang, quỳ xuống khóc ròng ròng. Tần Quân bảo bọn hắn an tâm phát triển, khai hỏa thanh danh của thiên đình, để thiên đình ở nguyên vị diện thứ 8 chiếm 4 thần vực. Nếu ở trước kia tuyệt đối kinh động toàn bộ nguyên vị diện, nhưng bây giờ nguyên yêu tông phong mang tất lộ che giấu phong thái của thiên đình. Bệ hạ, nơi này hẳn không có thời gian đại đạo a. Bàn cổ mở miệng nói, bọn hắn dạo bước ở trong tinh hà chung quanh nổi lơ lửng vô số các loại sao trời, đẹp như tranh vẽ. Mặc dù đẹp nhưng thấy thế nào cũng không giống như địa phương giấu thời gian đại đạo. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, nói, vậy cũng không nhất định, tìm ngàn năm, vẫn không có đầu mối, nhưng hắn không vội. Cách mỗi một năm, hắn đều sẽ điều động một thiên đế phân thân về Hồng Mông xem xét tình huống, Hồng Mông không lo, hắn có thể nhẹ nhõm tìm thời gian đại đạo. Không thể không nói, Tần Quân đánh giá thấp nguyên vị diện thứ 8 bao la, cho dù là Hồng Mông bây giờ cũng không sánh được nguyên vị diện thứ 8. Hai người tiếp tục dạo bước tiến lên, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tia sáng, chỉ thấy một lão phụ nhân chạy tới cực nhanh, nàng khoảng 5-60 tuổi, trên người quấn 7 tiểu xà màu sắc không đồng nhất. Nàng vừa nhìn thấy Tần Quân cùng bàn cổ, ánh mắt sáng lên, bay tới bọn hắn. Hừ, bàn cổ hừ lạnh một tiếng, khí tức tuyệt cường bộc phát, trong nháy mắt định trụ lão phụ nhân, không cách nào tiến lên. Tần Quân nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát lão phụ nhân, phát hiện lão phụ nhân này không đơn giản. Sinh linh có thể xuất hiện ở vùng này vốn không đơn giản, bởi vì chung quanh không có thần vực khiến cho vùng này nguy cơ tứ phía, dễ dàng gặp phải cướp giết. Các ngươi, lão phụ nhân run giọng nói, hoàn toàn không nghĩ tới bàn cổ cường đại như vậy, bằng vào khí tức liền để nàng không thể động đậy. Tuyệt đối là cường giả bất hủ, vùng này có chỗ thời gian trôi qua chênh lệch hay không? Tần Quân mở miệng hỏi, hắn có thể nhìn trộm ra tâm lý hoạt động của đối phương. Bà nương này vậy mà muốn cướp bọn hắn, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nghe hắn hỏi, lão phụ nhân liền vội vàng nói. Có, chỉ cần các ngươi không giết ta liền mang các ngươi đi. Đồng thời, trong lòng nàng hừ nói, chờ mang các ngươi qua đó, để cho các ngươi sống không bằng chết. Thật tình không biết nàng suy nghĩ cái gì, Tần Quân đều có thể nghe được. Sắc mặt Tần Quân bình tĩnh gật đầu, bàn cổ thu hồi khí tức để lão phụ nhân dẫn đường. Lão phụ nhân giả ra bộ dáng sợ hãi, mang theo hai người Tần Quân bay về phía trước. Đại khái bay nửa nén hương thời gian, lão phụ nhân dừng lại, chỉ về vòng xoáy đằng trước nói. Là ở chỗ này, càng đi vào bên trong, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Tần Quân gật đầu, nhẹ giọng nói. Người có thể đi chết rồi. Lời vừa nói ra, lão phụ nhân trừng to mắt vội vàng lui nhanh, 7 tiểu xà trên người như lôi điện mau chóng lao ra, há miệng, muốn cắn về phía Tần Quân. Ánh mắt của bàn cổ ngưng tụ, 7 tiểu xà hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, rất nhiều người trống rỗng xuất hiện ở chung quanh, vây quanh hai người Tần Quân. Trong đó thình lình có hai bất hủ thần niệm đại đế, 5 bất hủ. Góc truyện audio.com, Pháp Thiên Thiên, còn có vài chục chí thượng thủy nguyên chủ, tất cả đều cười gằn nhìn về phía hai người Tần Quân, như bắt rùa trong hũ. Chật chật, hai con mồi rất béo. Trong đó một tên bất hủ thần niệm đại đế có 8 đôi mắt mở miệng cười nói, thanh âm tàn nhẫn, lộ ra sát ý lạnh lùng. Cách chương.